Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thứ 113 chương không thể biến mất tuyệt vọng. Cầu vé tháng, trời xanh mây trắng, nhẹ nhàng gợi lên, chim chóc xẹt qua bầu trời, mang đến thanh thúy tiếng kêu. Công tử, Hiên Viên Nguyệt chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt đó là bảo kiếm kia lo lắng tiếng hô. Hiên Viên Nguyệt phí lực đứng dậy, bảo kiếm vội vàng tiến lên đỡ lấy Hiên Viên Nguyệt dựa vào ở đầu giường. Nhu Nhi, khàn khàn thanh vô cùng cay đắng, tuyệt mỹ hai má tái nhợt nhìn thấy mà giật mình, xinh đẹp con ngươi tràn đầy đầy thấu xương tuyệt vọng cùng đau đớn. Thế nhưng mở miệng câu đầu tiên như cũ là Nhu Nhi. Bảo kiếm nghe nói, một đôi mắt nhìn trước mắt này nhượng hắn kính phục công tử. Bây giờ như vậy khốn khổ vì tình, thấp con ngươi nói, phu nhân cùng phong đế bị cứu ra, hiện tại không gió và kinh vân vì bọn họ chuyển vận chân khí. Hẳn là không có việc gì. Nga, Hiên Viên Nguyệt thấp giọng nói một câu, băng thất hàn khí ở lợi hại, mà chỉ Nhu và Hách Liên Minh phong ở trong đó chưa chắc sẽ tử. Chỉ là như vậy một màn, muốn đáy lòng lại lần nữa như đau rào bình thường, im lặng đau. Như vậy một màn, cơ hồ phá hủy hắn tất cả tự tin, hết thảy tất cả, bởi vì yêu mà dây dưa. Hắn làm đúng sao? Nhu Nhi từ đầu chí cuối đô ở hận hắn không phải sao? Bây giờ hắn rốt cuộc cảm nhận được Nhu Nhi sở. Trải qua tất cả, vì sao phải đau khổ dây dưa đại ca? Bởi vì sợ hãi, bởi vì cô đơn, cho nên mới như vậy không từ thủ đoạn đoạt lại thuộc về mình dựa vào. Điên cuồng dây dưa. Mà hắn đâu, cùng Nhu Nhi dây dưa bắt đầu, hắn ai cấp Nhu Nhi rốt cuộc là cái gì? Nhu Nhi lại dựa vào cái gì hội yêu hắn đâu? Phút chốc, nôn ra một ngụm máu tươi, miệng đầy máu loãng tràn ngập công tử, bảo kiếm lo lắng nói. Lúc này Hiên Viên Nguyệt thân thể suy yếu không chịu nổi một kích. Dường như hội bởi vì này yêu dị máu tươi mà chết đi, bảo kiếm ta làm sai sao? Hận một người có lỗi. Yêu một người vẫn có lỗi. Chẳng lẽ ta người của Hiên Viên Nguyệt sinh ra được là sai lầm sao? Khàn khàn thanh âm vô cùng bi thương. Kia luồng tràn đầy đầy tuyệt vọng bi thương. Dường như có thể trong nháy mắt làm cho người ta hít thở không thông ở trong đó bảo kiếm ngẩn ra. Cúi đầu không nói, thế nhưng ta thực sự yêu. Cho dù sai lầm yêu. Cho dù như vậy cùng đau muốn chết yêu. Ta thực sự yêu. Thực sự đã yêu Nhu Nhi, Hiên Viên Nguyệt nhắm chặt hai mắt. Hai hàng nước mắt im lặng theo gò má chảy xuống, rơi xuống khóe miệng, một mảnh cay đắng cùng thống khổ. Bên ngoài điểu ngữ hương hoa, dương quang chiếu nghiêng xuống, ấm áp đại địa, mà trong phòng xác thực một phòng lạnh lẽo, lạnh ý thậm chí so với băng thất còn muốn thấu xương. Bảo kiếm lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Hiên Viên Nguyệt. Như vậy yếu đuối không chịu nổi, như vậy tuyệt vọng, công tử, bảo kiếm thấp giọng kêu, lúc này hắn đáy lòng xẹt qua tràn đầy mãn sợ hãi. Cái kia khát máu tàn nhẫn ma vực vương, lúc này như vậy mờ ảo làm cho lòng người rất sợ e ngại. Bảo kiếm, đi đem phượng đề máu lấy đến, Hiên Viên Nguyệt suy yếu thanh âm nhàn nhạt phân phó. Là, bảo kiếm cung kính nói. Trong chốc lát, một cái hộp nhỏ hiện ra ở Hiên Viên Nguyệt trước mặt. Hiên Viên Nguyệt vươn suy yếu tay, nhận lấy, mở hộp, là một viên huyết sắc nước mắt, hồng óng ánh trong suốt, dịu dàng ngọc nhuận, thực sự tượng phượng hoàng đề máu nước mắt, bảo kiếm, đưa cái này đưa cho nàng. Hiên Viên Nguyệt khép lại cái hộp nhỏ, suy yếu thanh âm nói, công tử, bảo kiếm lập tức giơ lên con ngươi nhìn suy yếu Hiên Viên Nguyệt. Này phượng đề máu là mực phong vì công tử tìm kiếm trong thiên hạ kỳ dược. Có thể cho công tử thân thể khôi phục, mặc dù võ công đã không có, thế nhưng ít nhất có thể cho thân thể khôi phục khỏe mạnh. Như người bình thường, bây giờ lại muốn, cho nàng, Hiên Viên Nguyệt ngước mắt nhìn bảo kiếm, suy yếu thanh âm mang theo khó nén sắc bén, thế nhưng, lúc này bảo kiếm không chút nào thoái nhượng. Nếu như công tử ở bất ăn cái này phượng đề máu, như vậy thân thể thế nào khôi phục, bảo kiếm, lời của ta, ngươi chẳng lẽ hại Tương Vi phạm sao? Đưa cho Nhu Nhi, phải làm cho nàng ăn, đã trong lòng nàng vô ngã, đừng cho nàng biết, bi thương nước mắt theo dung nhan chậm rãi hạ xuống. Trong lòng tràn đầy đầy khổ sở, Nhu Nhi thân thể quá suy yếu, nếu có này Tương trợ lời, sau này ở cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm. Nhu Nhi, là, công tử, Bảo Kiếm nhận lấy Phượng Đế máu cung kính nói. Bởi vì công tử lời, không có bất kỳ người nào có thể vi phạm, đối với công tử đối chỉ Nhu đích tình, hắn nhìn ở trong mắt, cũng trong lòng biết nếu như lần này chỉ Nhu phu nhân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời. Nhìn Bảo Kiếm rời đi thân ảnh, Hiên Viên Nguyệt kiềm chế cảm xúc ở trong nháy mắt đột nhiên sụp đổ. Bộc phát ra tuyệt vọng than khóc, tim của hắn như bị người cứng rắn ngạch xé rách bình thường. Đau vô pháp hô hấp, toàn thân sợ hãi bình thường run rẩy, ngực trái thượng vết thương hoàn toàn nứt toác, máu theo vết thương của hắn, môi của hắn rác tuôn ra đến, cừu hận cùng hối hận xỏ xuyên qua tứ chi của hắn bách hài. Tính mạng của hắn chung, không còn có cái khác màu sắc, chỉ có tuyệt vọng, vô biên vô hạn vĩnh viễn cũng không thể biến mất tuyệt vọng. Ai đỗng sâu tận xương tủy, đau linh hồn đô đang run rẩy. Tĩnh mịch trong phòng, dường như có tan nát cõi lòng thanh âm ni. Bóng đêm như ca, quần áo hồng sắc thân ảnh tiềm nhập bên trong gian phòng. Nhìn trên giường tái nhợt dung nhan, Hiên Viên Nguyệt gầy yếu bàn tay một chút vuốt ve chỉ Nhu hai má. Lúc này chỉ Nhu yên tĩnh nằm ở trên giường, ở ánh nến chiếu rọi xuống hai má đã hơi hồng nhuận khởi đến. Nhu Nhi, ngươi biết có biết kia Phượng Đế máu, là được tựa trái tim của ta, đang dỉ máu, bất quá vì Nhu Nhi, ta cam tâm tình nguyện, như bây giờ yên tĩnh ngươi, không ở hận ta, bất tại như vậy đối chọi gay gắt, chỉ cần nhĩ hảo, là được. Vết thương buồn thiêu hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai thế gian này yêu, quá mệt mỏi quá nặng nặng, càng sợ cô độc liền vĩnh viễn cô độc. Đã hắn Hiên Viên Nguyệt nhất định cuộc đời này như vậy. Như vậy cứ như vậy đi xuống. Yêu mở ảo hư ảo, như phù hoa sau lưng ảo ảnh, lại là chân chân thật thật khắc cốt ghi tâm. Như vậy một đoạn tình mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Nhu Nhi, ngươi cũng mệt mỏi. Suy yếu thanh âm mang theo nồng đậm quyến luyến nói. Nhu Nhi, sắc mặt như tuyết, thanh âm một mảnh gian nan cay đắng. Ngón tay ở nàng vân bình thường mái tóc thượng chậm rãi lướt qua tà yêu ngươi, Hiên Viên Nguyệt. Cúi người thấp con ngươi rơi xuống một kỳ khẽ hôn. Không có bá đạo, không có dây dưa, có rất nhiều đau đớn cốt tủy yêu. Tâm mệt mỏi, Nhu Nhi, tốt hảo yêu chính mình, Hiên Viên Nguyệt xoay người lúc. Trên mặt của hắn rốt cuộc xuất hiện thâm thúy đau xót thần sắc. Từng bước một ly khai phòng này, như nước ánh trăng chút xuống xuống. Bao phủ ở trên người của hắn, vậy cô tịch, vậy tuyệt vọng, vậy đau triệt nội tâm ni, Nhu Nhi, ta yêu ngươi, ta yêu phát điên, thế nhưng bây giờ ta buông tha, nếu có kiếp sau, ngươi còn sẽ gặp phải ta sao? Như nước ánh trăng nhàn nhạt bao phủ toàn bộ đại địa, điên cuồng chút xuống ôn nhu, chỉ Nhu chậm rãi mở mắt, mê man nhìn hết thảy trước mắt, chuyển con ngươi nhìn lại. Bên trong gian phòng không có bất kỳ thân ảnh, chẳng lẽ là ảo giác sao? Bất quá bây giờ ra, bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm ni thế nhưng trong cơ thể hình như có một luồng cực nóng hồn hậu. Khí tức ở trái, trong mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc, lập tức ngồi ở chỗ kia vận công điều tức, dần dần trong cơ thể khôi phục yên lặng, bởi vì có Phượng Đế máu công hiệu, chỉ Nhu tỉnh lại so sánh ở. Mà Hách Liên Minh Phong vẫn như cũ vẫn chưa có tỉnh lại. Chỉ Nhu đứng ở trước giường nhìn hôn mê Hách Liên Minh Phong. Nàng cũng đã tỉnh, vì sao Hách Liên Minh Phong không có tỉnh đâu? Này trung gian xuất hiện vấn đề gì? Nàng không biết là Hiên Viên Nguyệt đem cho mình dùng Phượng Đế máu cho nàng dùng. Nàng không biết là vì cứu nàng, Hiên Viên Nguyệt võ công mất hết. Nàng không biết là Hiên Viên Nguyệt vì nàng làm rất nhiều. Mà Hiên Viên Nguyệt thì biến mất bình thường không thấy hình bóng. Đương nhiên ma vực rất nhiều cao thủ xông tới cùng Lam Phong để quyết đấu. Cuối cùng lại chút xuống lực lượng đi mở băng thất, này tất cả Chỉ Nhu cũng không biết, mà Chỉ Nhu mang theo hôn mê Hách Liên Minh Phong ly khai Lam Phong. Muốn trở ngại trong thời gian ngắn nhất trở lại Phong Nguyệt. Bởi vì Hách Liên Minh Khiêm còn đang Phong Nguyệt đâu. Nhìn bọn họ đi trước thân ảnh, vách đứng trên, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi sâu thẳm đứng ở nơi đó. Nhìn bọn họ, một đường đi theo mà đến, chỉ là hy vọng nàng có thể bình an trở lại Phong Nguyệt mà thôi. Quần áo hồng sắc cẩm bào ở trong gió run rẩy tác vang. Lại làm nổi bật được hắn khuôn mặt càng thêm kinh tâm động phách bạch. Công tử, Lam Phong đế phái ra sát thủ lại đuổi theo tới, bảo kiếm xuất hiện ở Hiên Viên Nguyệt phía sau nói. Giết băng lãnh tự chậm rãi theo Hiên Viên Nguyệt trong miệng thốt ra. Lam Phong đế sát thủ liền máu chảy thành sông một không để lại người sống. Bằng không Chỉ Nhu đoạn đường này mà đến, vì sao không có đã bị Lam Phong đế ngăn cản, bởi vì Hiên Viên Nguyệt đã vì bọn họ lần lượt thanh lý sát thủ. Hắn chỉ nghĩ bây giờ Nhu Nhi có thể bình an là được, hộ nàng bình an là được, bây giờ chỉ còn lại có này hèn mọn tâm nguyện. Phu nhân, phía trước liền là của Phong Nguyệt cảnh nội, đến lúc đó chúng ta liền an toàn, Kinh Vân đi tới Chỉ Nhu trước mặt cung kính nói. Chỉ Nhu xuống xe ngựa, bây giờ Hách Liên Minh Phong vẫn chưa có tỉnh lại, vì sao nàng có thể nhanh như vậy tỉnh lại đâu? Không hiểu nghi hoặc dưới đáy lòng lan tràn. Đoạn đường này tới đây sao yên tĩnh. Tả y vậy mà như vậy buông tha bọn họ. Chỉ Nhu ngồi ở rốt cuộc thượng suy nghĩ sâu xa không hiểu. Bỗng nhiên đáy mắt thoáng qua một mặt quang mang chợt lóe rồi biến mất. Nàng lập tức ngước mắt nhìn lại. Xung quanh vắng vẻ, không có bất cứ người nào ảnh. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười khẽ. Loạn choạng đầu, nàng là thế nào, nhìn không gió chặn được một bồ câu đưa tin, mở xem ra, trong nháy mắt sắc mặt ngưng trọng, lập tức đi tới Chỉ Nhu trước mặt, phu nhân, không tốt, tiểu công chúa mất tích cái gì? Chỉ Nhu chợt đứng lên, như một kỳ sấm sét bình thường, nổ tung lòng của nàng, Linh Nhi mất tích, hết chương.